Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, đến nhà. Cũng không biết bao nhiêu lâu hai người liếc nhau, từ đối phương trên mặt liền nhìn ra hai chữ làm khó. Việc này quả thật khó làm, không đáp ứng lão gia tử, lão thái thái còn có mặt mũi hồi trong thôn sao? Kiên trì trở về, cũng phải cả ngày bị người trong thôn đâm cột sống. Lão hai phần cần phải khí xuất cái tốt xấu tới không thể. Người trong thôn đều không có gì kiến thức, ánh mắt cũng tuyệt đối không đủ lâu dài. Có thể thấy được cũng chính là trước mắt lợi ích. Tại bọn hắn xem ra Mễ Đại Dũng phát tích, liền có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ kéo quê nhà hương thân một bà, mang theo mọi người một khối phát tài làm giàu. Bọn họ yêu cầu cũng không quá đáng, cũng lấy không tiền, đi trả lại làm việc vậy. Nhưng nếu Mễ Đại Dũng liền điểm này sự tình đều không đáp ứng, vậy hắn lương tâm để cho chó ăn, có phần tiền liền bối điển quên tổ, vật gì, như vậy lời đến lúc đó ít không? Truyền đến lão gia tử, lão thái thái trong tay bọn họ có thể nhận được. Đến lúc đó khẳng định cũng phải cùng Mễ Đại Dũng ồn ào, buộc hắn cho thôn nhân kiếm tiền làm công cơ hội. Lão hai phần cũng không có gì kiến thức, tự nhiên nghĩ không nhiều lắm, khẳng định cố chấp cho rằng Mễ Đại Dũng nên kéo các hương thân một bà. Đang nói, cũng nuôi không sống nhiều người như vậy, mọi người là cho ngươi làm công, làm việc kiếm tiền thiên kinh địa nghĩa, không có mau bệnh. Có thể ngươi Mễ Đại Dũng nếu liền điểm này sự tình đều không đáp ứng, chúng ta sẽ không ngươi như vậy con trai. Mễ Đại Dũng dắt mũi nhận thức a, vạn nhất thực xuất hiện Mễ Tử Hiên suy nghĩ tình huống. Những người này ỷ vào cùng Mễ Đại Dũng là một cái thôn, bao nhiêu quan hệ họ hàng mang cố, không tuân thủ nhà máy điều lệ chế độ. Tại cùng kéo bè kết phái cùng nhà máy hiện hữu tầng giữa lãnh đạo tranh quyền đoạt lợi. Cầm nhà máy khiến cho trướng khí mù mịt. Này nhà máy còn thế nào khai mở? Mễ Đại Dũng rất là sầu muộn. Mễ Tử Hiên cũng giống như thế. Hai người nghe bên ngoài truyền đến lão gia tử sang sảng tiếng cười, nội tâm lễ mừng năm mới vui mừng tại không có nửa phần. Mễ Đại Dũng bực bội đứng lên, tức giận nói, lão tử mặc kệ, việc này tiểu tử ngươi cho lão tử nghĩ biện pháp. Mễ Tử Hiên như thế nào cũng không nghĩ tới lão ba lại cùng chính mình đùa nghịch lên vô lại. Việc này nếu là hắn có biện pháp giải quyết, cũng không cần sầu muộn a. Mễ Tử Hiên vội la lên, ta nói cha, không mang theo ngươi như vậy, ngươi đều không có biện pháp, ta có thể có biện pháp nào? Mễ Đại Dũng tiếp tục chơi xỏ lá nói, lão tử mặc kệ, tóm lại việc này ta mặc kệ, ngươi cho ta nghĩ cái vẹn toàn đôi bên phương án giải quyết. Ăn lão tử nhiều năm như vậy cơm trắng, hiện tại tiểu tử ngươi nên xuất thêm chút sức, này nhà máy khi nào cũng phải giao cho trong tay ngươi. Ngươi nghĩ triệt cũng không riêng vì lão tử, cũng là vì chính ngươi. Đi, việc này ngươi bắt điểm nhanh, ta xuất đi xem một chút. Nhưng hạ những lời này, Mễ Đại Dũng quay đầu liền đi, căn bản không cho mình nhi tử một chút nói chuyện cơ hội. Nhìn mình lão tử rời đi thân ảnh, Mễ Tử Hiên là một cái đầu hai cái đại, này ni mã toán chuyện gì xảy ra a? Không có chọc ai không trêu chọc ai, làm sao lại trên quán như vậy chuyện này? Tuy kỵ ly lễ mừng năm mới còn có hai ngày, nhưng này thiên lão gia tử, lão thái thái, người một nhà như thế nào cũng phải ăn một bữa cơm đoàn viên. Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân ý tứ là ra ngoài ăn. Trong nhà địa phương thật sự là nhỏ, đang nói cho như vậy một đại gia tử người nấu cơm cũng quá phiền toái. Nhưng lão thái thái lại nói cái gì cũng không làm, không thể đi hoa kia tiền tiêu uổng phí, phải ở nhà ăn. Lão thái thái lên tiếng, Mễ Đại Dũng huynh muội ba người tự nhiên có theo lão thái thái. Vì vậy ngay tại gia ngồi một bàn thức ăn ngon, 12 giờ trưa nửa đúng giờ ăn cơm. Thế nhưng Mễ Đại Dũng cùng Mễ Tử Hiên hai người nhìn trên bàn phong phú đồ ăn đều không có gì khẩu vị. Thật sự là lão gia tử cho bọn hắn tìm việc này quá phiền toái. Xử lý cũng không được, không làm còn không được. Hai người bây giờ là tiến thối lưỡng nan, đều nhanh gấp thành trên lò lửa con kiến. Lão gia tử đừng nhìn là dân quê, nhưng nhiều quy củ, người một nhà ăn cơm uống rượu thì nữ nhân không thể lên bàn. Liền lão thái thái cũng không được. Này sẽ các nàng đều tại Mễ Tử Hiên gian phòng. Này khai mở một bàn, toàn bộ đều nữ nhân hài tử. Lão gia tử đại mã kim đao hướng phòng khách bàn này chủ vị ngồi xuống. Hắn bất động chiếc đũa người khác ai cũng không dám động. Mãi mãi cho đến già gia tử động trước chiếc đũa, Mễ Đại Dũng bọn người mới nhao nhao duỗi ra chiếc đũa. Đây là lão Mễ gia quy củ, chỉ cần là này người trong nhà phải tuân thủ. Lão gia tử hôm nay cao hứng, vui thích uống một hớp rượu lên đường. Đại Dũng ngươi tam thúc, Lưu gia gia bọn họ nắm ta cho ngươi mang không ít thổ sản vùng núi. Nói đến đây lão gia tử đối với Mễ Tử Hiên nói, bầu ơ, đồ vật kia. Mễ Tử Hiên tâm hô một tiếng, khổ vãi L. Bất đắc dĩ nói, ta đều thả lều trong. Lão gia tử gật gật đầu, để đũa xuống nói, Đại Dũng ngươi bây giờ tốt xấu là một xưởng trường, cũng không thể quên các hương thân a. Tất cả mọi người nghĩ thừa dịp nông nhàn chuẩn bị công nhân, liền đi ngươi nhà máy, việc này ngươi cho an bài. Hiện tại lễ mừng năm mới cũng không thịnh hành, suốt tháng riêng năm mới toán qua hết. Ta xem đầu năm về sau ngươi liền đem việc này cho an bài a. Mễ Đại Dũng vẻ mặt ngượng nghịu, đưa tay chọc chọc Mễ Tử Hiên, ra hiệu hắn nhanh chóng nghĩ cái biện pháp. Mễ Tử Hiên kia có biện pháp nào? Chỉ có thể giả chết. Lão gia tử nhìn nhi tử vẻ mặt ngượng nghịu chậm chạp không lên tiếng, có chút tức giận, vừa trừng mắt nói, dù thế nào, người Mễ Đại Dũng hiện tại có phần năng lực, liền đem các hương thân đều cấp quên. Mễ Đại Dũng nhanh chóng nói, cha, ta nào dám a, việc này ngài yên tâm, ta khẳng định an bài tốt. Là một cái như vậy lão tử, Mễ Đại Dũng hiếu kính trả lại hiếu kính không tới, nào dám khi hắn, hiện tại cũng chỉ có thể trước theo lão gia tử ý tứ. Nhưng trong lòng là sầu muộn, lão gia tử vừa nhìn nhi tử đáp ứng, tâm tình một chút tốt, thay đổi họng súng bắt đầu quan tâm lên Mễ Tử Hiên trung thân đại sự. Lão gia tử ý tứ rất đơn giản, lão Mễ gia liền Mễ Tử Hiên một cái dòng độc đinh. Hiện tại tuổi cũng không nhỏ, nhanh chóng nắm chặt, lão gia tử chờ ôm tằng tôn tử, cho lão Mễ gia nối dõi tông đường. Người dĩ nhiên là Mễ Tử Hiên hôm nay mang về Lương Tiêm Vũ. Nếu như không có kia việc khó, Mễ Đại Dũng nhất định sẽ cùng lão gia tử giải thích. Giải thích, ngày này tôn tử đối tượng không phải là kia khuê nữ, là một cái khác, nhưng hiện tại Mễ Đại Dũng kia có tâm tư, chỉ có thể là lão gia tử nói cái gì, hắn liền nghe cái gì. Mễ Tử Hiên cũng là một chán quan tòa, lại càng là không tâm tư cùng chính mình gia gia nói hắn trung thân đại sự. Cùng Mễ Đại Dũng đồng dạng trong đầu buồn bực nghĩ giải quyết như thế nào trước mắt chuyện phiền toái, lão gia tử không có phát giác được này hai người khác thường. Uống đến là rất tận hứng, nếu không là lão thái thái nhìn không được xuất ra ngăn đón không cho uống. Lão gia tử cần phải uống nhiều không thể. 2 giờ chiều đã lâu sau, Mễ Đại Dũng cầm lão gia tử, lão thái thái đưa đi tỉ tỉ mình ra. Nhà hắn địa phương quá nhỏ, cũng không chỗ ở, vừa về đến liền lại bắt đầu sầu muộn. Mễ Tử Hiên cũng là như thế. Hai người buổi chiều trọn vẹn rút 2 bao thuốc, khiến cho trong phòng cùng tiên cảnh giống như, khắp nơi đều là bay lả tả sương mù. Nhanh 4 giờ chiều thời điểm bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Mễ Đại Dũng bực bội nói, ai a đây là, Mễ Tử Hiên thở dài đứng lên ra ngoài đem cửa mở ra. Một mở cửa liền trợn mắt, bên ngoài đứng toàn bộ đều bụi cỏ lau thôn thân cận. Mang theo hai cái gà, cái kia mang theo một đại điều heo con thịt, thậm chí còn có nhân thủ trông dẫn theo hai vĩ rất to mọng đại cá chép. Xem bộ dáng là vừa vét lên, còn chưa có chết, thỉnh thoảng muốn động hai cái. Cầm đầu là nam tử Mễ Đại Dũng, gọi hắn Tam Thúc. Mễ Tử Hiên tự nhiên muốn hô Tam gia. Tam gia tóc đã sớm bạch, bối cũng còng, trên mặt làn da ngăm đen, thật sâu nếp nhăn giống như từng đảo khe nứt. Tam gia ngượng ngùng cười nói, bầu ơi cha ngươi kia. Mễ Tử Hiên một xem bọn hắn, liền biết bọn họ là tại sao tới, nhất định là lo lắng. Sợ Mễ Đại Dũng không cho mặt mũi này, không để cho bọn họ đi nhà máy trong làm công, cho nên buổi chiều vóc dáng mang ít đồ tự mình qua tới bái phòng Mễ Đại Dũng, hy vọng hắn có thể cho mọi người một cái kiếm tiền cơ hội. Tuy nói hiện tại nông thôn sinh hoạt hào, nhưng chung quy không phải là sở hữu nông thôn, như bụi cỏ lau thôn như vậy thôn còn là rất nghèo. Tục ngữ nói hảo lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, thế nhưng bụi cỏ lau thôn lại là cái ba không dựa vào. Ngươi nói chỗ dựa a đúng là, nhưng sơn không lớn, cũng không có gì khoáng sản tài nguyên, trên núi cũng không sao có thể bán tiền thổ sản vùng núi. Thổ địa trả lại cằn cỗi, loại cái gì cũng không được, dựa vào nước đúng là dựa vào nước. Nhưng cũng chính là một mảnh sông nhỏ, hiện tại bắt kịp mùa khô, này sông nhỏ dùng không vài ngày liền khô cạn, vị trí tại như vậy cái địa phương, bụi cỏ lau người cũng chỉ có thể trông cậy vào tổ tông liền khai khẩn vài mẫu đất cằn sống qua ngày. Địa không tốt, nhiều lắm là cũng liền loại điểm cây ngô, vất vả một năm cũng lợi nhuận không lưỡng tiền. Cho nên trong thôn lão các thiếu gia đại đa số đều là ra ngoài làm công. Trong nhà điện lưu cho lão nhân cùng phụ nữ. Hiện tại có như vậy cái không cần xa xứ đi thành phố lớn làm công. Tại nhà mình xung quanh liền có thể có cái nghề nghiệp làm cơ hội mọi người tự nhiên không muốn. Buông tha, đang nói Mễ Đại Dũng lại là bụi cỏ lau thôn nhân. Cùng mọi người ít nhiều gì đều quan hệ họ hàng mang cố. Cho hắn làm, hắn còn có thể lỗ lớn ra làm thế nào? Cho nên mọi người hợp lại tính liền dẫn theo đồ vật tới một chuyến. Tranh thủ năm trước liền đem việc này quy định sẵn. Đại niên mùng một vừa qua nhanh chóng tới bắt đầu làm việc. Nhiều lợi nhuận điểm là điểm. Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Tam gia tiến, tiến, cha ta trong phòng. Nói xong cũng cầm tam gia này hơn 10 người cho để cho tiến vào. Mễ Đại Dũng vừa nhìn tam gia những người này dẫn theo đồ vật, như thế nào không biết bọn họ là có ý gì. Trong lúc nhất thời là một cái đầu ba cái đại, lòng hắn phiền là tâm phiền, nhưng cũng không thể lãnh đạm thân cận. Nhanh chóng thu xếp lấy cho mọi người rót nước, cầm hạt dưa, đường, kẹo cái gì. Đổi lại trước kia tam gia những cái này nhìn xem Mễ Đại Dũng lớn lên trưởng bối tới nhà hắn chắc chắn sẽ không câu thúc. Nhưng hiện tại Mễ Đại Dũng xưa đâu bằng nay, thế nhưng là trong huyện lớn nhất nhà máy lão bản, liền trong huyện lãnh đạo đều tự mình tiếp kiến qua hắn. Hắn trả hết qua thị đài truyền hình, vì vậy tam gia đám người rất là câu thúc, ngượng ngập chê cười. Trên mặt tràn đầy lấy lòng ý tứ. Tại bọn hắn xem ra Mễ Đại Dũng đó là không phải đại nhân vật. Tới nhà hắn ai dám làm càn. Liền ngay cả tính tình tối khiêu thoát, nhanh nhẹn, luôn luôn không có đang đi nhị trụ tử hôm nay cũng thái độ khác thường quy củ ngồi vậy. Liền câu vui đùa lời cũng không dám nói. Mễ Tử Hiên vội vàng thu đồ vật. Hai cái to mọng đại cá chép chính là nhị trụ tử đưa tới. Cùng trên thị trường thấy không đồng nhất, con cá này lưng đỏ lên. Cách nước thời gian dài như vậy đổi thành những cái kia nuôi dưỡng cá cho dù bất tử, cũng không có khí lực gì dày vò. Nhưng này hai cái cá bất đồng. qua thời gian dài như vậy dày vò lên như trước rất là có lực. Mễ Tử Hiên vừa nhận lấy thời điểm hai cái cá hung hăng quẩy đuôi. Mễ Tử Hiên thiếu chút không có bắt lấy. Mễ Tử Hiên nhìn chằm chằm hai cái cá nhất phó như có điều suy nghĩ bộ dáng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.